Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 875, năm 2. Mặc dù tại ngoại giới xem ra, Lạc Khải là trong vòng ít có, người lười, không tiếp thông cáo, không tiếp thương nghiệp, đưa tới cửa tiền cũng ra bên ngoài đẩy, liền block đều là tùy duyên đổi mới. Hoàn toàn không giống cái khác đại gia minh tinh bận rộn như vậy đến nhật trình. Chương trình trong một ngày bề ngoài xếp hạng đến nửa năm một năm về sau. Nhưng này kỳ thật chỉ là hắn đối đãi sự nghiệp cùng sinh hoạt thái độ. Chân chính làm lên sự tình tới ngược lại là Lôi Lệ Phong Hành. Có thể hôm nay giải quyết tuyệt sẽ không kéo dài tới ngày mai. Đáp ứng vì Phạm Tuyết thu một đầu khúc chủ đề. Là Khải lập tức liên hệ Tân Bảo Lệ bên kia lều. Hắn hiện tại thu tác phẩm trên cơ bản đều đặt ở Tân Bảo Lệ. Bởi vì người sau đầy đủ chuyên nghiệp, thiết bị điều kiện cũng là trong nước đệ nhất lưu, dùng đến chẳng những yên tâm hơn nữa bớt lo. Mà đối với La Khải vị này kim chủ, Tân Bảo Lệ cũng là không phản đối. Cứ việc hôm nay là nguyên đán, như cũ lập tức dọn ra tốt nhất kia đang lúc phòng thu âm. Đồng thời ở nhà nghỉ ngơi ghi âm sư gọi trở về. Vị này ghi âm sư họ Trương, tất cả mọi người gọi hắn Trương lão sư, bằng hữu xưng hô là lão Trương, xem như Tân Bảo Lệ bên kia La Khải ngự dụng ghi âm sư. Ngành sản xuất trong nhân vật đứng đầu, hôm nay hắn khó phải nghỉ ngơi. Buổi sáng chạy tới Bát Đạt lĩnh bên kia đập phong cảnh theo. Đón đến công ty gọi điện thoại tới biết tình huống. Lúc này biểu thị lập tức hướng trở về. Cũng chỉ có La Khải mới có lớn như vậy mặt mũi. Sau đó đều La Khải bên này cơm trưa chấm dứt. Cùng Lý Mộng Như, Tân Hiểu An còn có Phạm Tuyết cùng nhau đi đến Tân Bảo Lệ thời điểm. Phòng thu âm đã chuẩn bị có thỏa đáng. Lão Trương cũng ở xin đợi. Trương lão sư, chấm ngoặc kép, La Khải cùng đối phương nắm chặt tay, nói, vất vả ngươi, lần này toán ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, về sau có cái gì cần ta hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng. Lão Trương cười đến miệng đều không thể chọn. Khải đồng ngài quá khách khí, nhân tình gì không nhân tình, vì ngài sao chép ca đó là ta vinh hạnh. Lần này chuẩn bị sao chép cái gì ca? Bên cạnh mấy vị trợ lý đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem hắn La Khải nhân tình sao mà chân quý a. Đi theo La Khải một chỗ qua Phạm Tuyết lại là rất không có ý tứ. Cảm giác tình cảnh càng mang càng lớn. La Khải cười nói, liền một ca khúc, một đầu ca khúc mới. Ta tự đạn tự hát. Chúng ta tranh thủ sao chép cái 2-3 khắp liền qua. Tránh chậm trễ mọi người thời gian. Ca khúc mới a, lão Trương nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, không có vấn đề, ngài thực lực tất cả mọi người là biết. Lúc này tại Tân Hiểu An ánh mắt ra hiệu, Phạm Tuyết tiến lên khom người nói, cảm ơn Trương lão sư. Vị này chính là, lão Trương có chút buồn bực, bởi vì hắn căn bản không nhận ra Phạm Tuyết. La Khải giới thiệu nói, Phạm Tuyết, tuổi trẻ đạo diễn, Tân Hiểu An tân đạo môn sinh đắc ý. Ta tới sao chép chính là nàng đầu bộ phim tác phẩm ca khúc chủ đề. Nguyên lai là Phạm đạo diễn, chấm ngoặc kép, lão Trương bừng tỉnh, hạnh ngộ, Tân Hiểu An môn sinh đắc ý cái gì? Hắn cũng không phải rất để ý là La Khải thái độ. Sau một khắc, hắn liền thấy được đứng ở phía sau. Mới vừa rồi bị La Khải ngăn trở Tân Hiểu An, há hốc mồm lộ ra một cái có chút khoa trương kinh hỉ biểu tình. A nha, Tân đạo, hôm nay ngọn gió nào đem ngài cũng cho thổi qua tới. Lão Trương là nhận thức Tân Hiểu An, đã từng vì Tân Hiểu An tác phẩm sao chép qua nhạc đệm cùng ca khúc, mà Tân Hiểu An tại trong vòng địa vị là không cần nhiều lời. Tân Hiểu An cười cười nói, đều là người quen biết cũ, người cũng đừng theo ta khách sáo, nắm chặt thời gian a. Vậy không nói nhảm, mọi người lập tức hành động, tiến dạp, chuẩn bị một chút, kết quả bên này La Khải còn chưa bắt đầu. Tân Bảo Lệ nhân viên cao tầng chạy tới vài vị, bọn họ đều là vừa mới nhận được tin tức, biết La Khải cùng đại đạo diễn Tân Hiểu An một chỗ qua sao chép ca. Vừa vặn chính mình người cũng trong công ty, cho nên khẩn trương qua đây tham gia náo nhiệt. Tân Bảo Lệ cao quản nhóm tự có Tân Hiểu An cùng Lý Mộng Như ứng phó. La Khải ngồi vào trước Dương Cầm Mặt, piano trước tiên là trước hắn gọi điện thoại để cho phòng thu âm bên này chuẩn bị. Tân Bảo Lệ tài đại khí thô, dùng để nhạc đệm dùng piano đều là trên giá trị trăm vạn danh cầm. Hắn thử một chút xúc cảm đạn đầu luyện tập khúc, cảm giác vô cùng không sai. Một lát nữa nhi, La Khải hướng về phía ngồi ở nghe lén trong phòng lão Trương làm thủ thế. Người sau ngầm hiểu, hồi lấy một cái, ok. Vừa rồi La Khải cùng hắn thương lượng một chút, trước sao chép một lần hoàn chỉnh nghe một chút hiệu quả. Sau đó lại nhạc đệm cùng biểu diễn tách ra trọng sao chép. Nhạc đệm phương diện cũng chỉ dùng piano một loại nhạc khí. Làm được tối đại hóa đơn giản nhanh chóng. Nhìn thấy La Khải muốn khai mở hát, bên này cùng tồn tại nghe lén trong phòng nhân lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm. Mọi người nhao nhao đeo lên trợ lý đưa tới nghe lén tai nghe. Bao gồm Phạm Tuyết cũng chia đến một cái. Cao phẩm chất nghe lén tai nghe có thể trên trình độ lớn nhất trở lại như cũ bắt đầu thanh âm. Phổ thông nghe lén phòng là không thể nào chuẩn bị nhiều như vậy nghe lén tai nghe. Để cho nhiều người nghe liền trực tiếp dùng nghe lén âm ly. Mà ở đeo lên tai nghe, ngoại giới sở hữu tạp âm cũng bị ngăn cách thời điểm. Phạm Tuyết nghe được chính mình tiếng tim đập, phù phù phù phù địa nhảy dồn dập. Cảm giác rất không chân thực bộ dáng, phảng phất như là đang nằm mơ đồng dạng, đứng ở nàng bên cạnh Lý Mộng như giơ tay lên cơ. Đối với phòng thu âm trong La Khải tiến hành quay chụp, ngược lại là như vị khai thủy fan hâm mộ. Công tác chuẩn bị một lát, La Khải nhẹ giơ lên hai tay, sau đó ổn định mà hữu lực địa rơi xuống, đầu ngón tay đụng chạm lấy phím đàn. Khoảnh khắc mang ra khúc nhạc dạo, đã từng, ngoài ý muốn, hắn và nàng yêu nhau, tại sẽ không do dự thời đại, cho rằng, minh bạch, cho nên yêu có thống khoái, một đôi tay chặt chẽ không thả ra, trong nội tâm cố chấp cùng tương lai, quên không, người yêu, nhưng kết cục khó sửa đổi, ta không thể đem ngươi lưu lại, lại càng không như hắn có thể cho ngươi một cái. Chờ mong tương lai, chấm ngoặc kép, tại nghe lén trong phòng tất cả mọi người, đều kìm lòng không được địa ngừng thở. La Khải này đầu ca khúc mới chưa từng có người nghe qua. Nhưng hắn một mở miệng nói liền nắm chặt tất cả mọi người tiếng lòng. Nhất là loại kia chất chứa tại ca từ bên trong mãnh liệt tình cảm đập vào mặt. Làm cho người ta không thể hô hấp. Kia quật cường, ương ngạnh, cố chấp, dũng cảm. Kiên định, bị yêu tổn thương qua nam hài tiếng lòng. Ngoặc kép, người quan tâm một mực tùy thân mang theo. Không người địa phương đánh tiếp khai mở. Muốn hỏi ngươi bây giờ, có hay không yêu thương không được. Như nằm dưới ánh mặt trời biển, như dụng tâm bôi lên sắc thái. Để cho ngươi hơi cười rộ lên dũng cảm lên. Quên không, ngươi yêu, nhưng kết cục khó sửa đổi. Ta không thể đem ngươi lưu lại, lại càng không như hắn có thể cho ngươi một cái chờ mong tương lai. Âu Uy Nam Hải, chấm ngoặc kép, tiếng đàn dâng trào âm vang hữu lực, La Khải biểu diễn công tác liên tục, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lúc này hắn đã tiến nhập đến hết sức chăm chú vong ngã trạng thái. Đắm chìm ở tự đạn giai điệu, nhịp điệu, biểu hiện càng có kinh tâm động phách. Nhớ ngươi liền hiện tại, nhớ ngươi, mỗi khi ta lại quanh quẩn một chỗ, sở hữu tiếc nuối, cũng không phải tương lai, sở hữu yêu cuối cùng cũng khó khăn miễn, chạy không thoát tổn thương, không cần lại lần nữa, hiện tại ta chỉ hy vọng đau đớn tới đau hơn nhanh. Dù sao không thể lặp lại, chấm ngoặc kép, lúc này không người nói chuyện,